Chương 371, Đối chiến. Trận tỷ thí này các bên hoàn toàn có tâm tư riêng, vốn tộc Nguyệt Linh không muốn tỷ thí với người khác lúc này, chỉ là tộc Xà Linh nhiều lần mở miệng khiêu khích, khiến bọn họ đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cho dù đối phương xuất phát từ mục đích gì, hiện cũng không quan trọng nữa. Thật ra, bọn họ cũng tin tưởng thực lực của mình, nếu muốn tỷ thí, vậy thì như mong muốn của đối phương, sẽ tỷ thí một trận. Nhưng cũng đừng nghĩ đến Nguyệt Linh chi tâm, bọn họ tình nguyện chết hết, cũng sẽ không giao Nguyệt Linh chi tâm ra. Nhưng ai thua thì phải rời khỏi cuộc tỷ thí liên minh này. Chuyện này bọn họ rất tán thành. Nếu không có thực lực, thì không tham gia cuộc tỷ thí liên minh cũng thế. Lúc xác định muốn tỷ thí, tộc Xà Linh lộ ra ánh mắt đã được như ý, giống như tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu của bọn họ vậy. Kim Minh của tộc Kim Xà nói, hai bên đầu đã đồng ý. Vậy thì để ta làm trọng tài. Phải đổi sang nơi khác, đến sân bãi dùng để tỷ thí đi. Tỷ thí giữa hai tộc viễn cổ với nhau cũng không hiếm thấy, hơn nữa coi như chém giết, liên minh tộc viễn cổ cũng không xen vào. Đây là chuyện nhà người ta, đương nhiên sẽ không đi quản rồi, trừ phi quan hệ rất không tồi. Nếu không, không ai đứng ra giúp đỡ. Vì thế, tỷ thí ở đây cũng không bị cấm. Nhưng hủy hoại hoàn cảnh nơi này, vậy thì không cho phép. Hoàn toàn có thể đổi địa phương khác. Nhưng ta có một đề nghị, nếu dùng toàn bộ cường giả Linh Vương kỳ tỷ thí, thì tốn thời gian quá dài, hơn nữa tính phá hỏng khá mạnh, thắng bại khó phân. Ta muốn cho các ngươi dùng tộc nhân hư linh kỳ đến tham gia cuộc tỷ thí liên minh lần này để tỷ thí, thế nào? Kim Minh đưa ra phương án có vẻ rất công bằng. Đúng như Kim Minh nói, nếu Linh Vương kỳ chiến đấu với Linh Vương kỳ, chỉ cần không phải kém rất xa, chiến đấu khó phân thắng bại. Thì rất khó phân ra thắng bại, hơn nữa cũng rất dễ bị thương. Nghe thấy đề nghị này, Ngô Hiên không khỏi nhìn về phía Nguyệt Hinh Nhi. Cường giả hư linh kỳ của tộc Nguyệt Linh cũng không phải rất nhiều, đếm qua cũng chỉ có 6 người. Mặc dù con số cũng không nhiều, nhưng Ngô Hiên rõ ràng phát hiện bọn họ đã tiến bộ cực lớn. Trong mấy năm này, tộc Nguyệt Linh đã xảy ra nhiều thay đổi long trời lở đất. Cường giả linh vương kỳ trở nên nhiều hơn, cường giả hư linh kỳ cũng nhiều hơn. Nếu là lúc trước, bọn họ chỉ có một cường giả linh vương kỳ mà thôi. Đương nhiên, đó chỉ là cường giả linh vương kỳ ở mặt ngoài. Nếu tính cả đám thái thượng trưởng lão, là có 4 người. Thực lực này đã không tính yếu, đã là rất khá. Hiện tại đã vượt lên lúc trước, xem ra thần bảo mang thay đổi khá lớn cho bọn họ, càng khiến bọn họ có 10 phần tự tin. Nhưng lúc này lại để cường giả hư linh kỳ tỷ thí. Như vậy chẳng phải Nguyệt Hinh Nhi cũng phải tham gia tỷ thí. Tu vi của Nguyệt Hinh Nhi cũng không mạnh, mới đến hư linh kỳ tầng 1 mà thôi. Nếu tỷ thí với người có tu vi cao hơn một chút, chắc chắn sẽ thua thiệt. Nếu đối phương lỡ tay, chẳng phải sẽ khiến Nguyệt Hinh Nhi gặp tao ương sao? Đề nghị này không tệ. Nhưng sẽ khiến người có tu vi thấp gặp tao ương. Tộc Xà Linh này có chuẩn bị mà đến, chắc chắn Kim Xà sẽ thiên vị tộc Xà Linh bên kia. Nếu nói cả hai không có bất kỳ quan hệ nào, đương nhiên là chuyện không thể nào. Tộc Kim Xà tới rất trùng hợp hơn còn là hai tộc đều là xà tộc. Tộc Kim Xà không phải tuần tra ở đây, lại trùng hợp đến đây như vậy, rất khiến người ta nghi ngờ. Chúng ta không có vấn đề, dùng cường giả hư linh kỳ để quyết phân thắng thua, chuyện này không có vấn đề. Trưởng lão tộc Xà Linh cười lạnh nói, chỉ là không biết bên kia có vấn đề hay không thôi. Bằng không chỉ có thể dùng cường giả linh vương kỳ đến so thắng bại. Thật ra, cho dù là hư linh kỳ, hay là linh vương kỳ. Nếu tộc Nguyệt Linh chống lại một tộc viễn cổ tương đối mạnh, sẽ chịu thiệt rất lớn. Bọn họ có 5 cường giả linh vương kỳ, điểm này không sai, nhưng đều là linh vương kỳ mới đột phá không lâu. Có thể đột phá đến linh vương kỳ, bọn họ đã rất tốt rồi. Trong vòng mấy năm này, còn đột phá đến linh vương kỳ 3-4 tầng, như vậy thật sự quá khó khăn. Phải đi vững từng bước chân một, mới có thể chậm rãi tăng lên. Vì thế cho dù là hư linh kỳ, hay là linh vương kỳ, bọn họ đều không mạnh mẽ gì. Nhưng cường giả hư linh kỳ thì khá hơn. Hư linh kỳ được dẫn đến đều có cảnh giới khá cao, càng thêm thành thục. Không ngờ vừa đến đây, đã đưa tới xung đột như vậy. Tộc Xà Linh này có chuẩn bị mà đến, cũng là cố ý tới, còn có tộc Kim Xà trợ trận. Rõ ràng muốn Nguyệt Linh chi tâm. Chuyện này chúng ta cũng không có vấn đề, hư linh kỳ đối chiến, cứ như vậy đi. Nguyệt Hinh Nhi đứng dậy, Cho tới bây giờ nàng cũng không phải một người dễ dàng chịu thua, nàng tình nguyện chết trận, cũng không muốn thỏa hiệp. Nguyệt công chúa. Các trưởng lão khác muốn khuyên Nguyệt Khinh Nhi không nên tham chiến, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nguyệt Khinh Nhi, bọn họ cũng không nói ra miệng. Nếu chuyện đã quyết định, nàng sẽ không thay đổi. Khinh Nhi, ngươi. Ngô Hiên mở miệng định nói chuyện, Nguyệt Khinh Nhi chỉ lắc đầu nói, ta đã quyết định, Hiên ca ca đừng ngăn cản ta. Ta không có ý ngăn cản ngươi, chỉ là ta cũng có suy nghĩ của ta. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, quay đầu nói với đám tộc nhân tộc Xà Linh, lúc trước ta đã nói rồi, ta không đại diện cho tộc Băng Linh, ta chỉ đại biểu cho chính mình đứng về phía tộc Nguyệt Linh. Không biết, ta có thể tham gia trận tỷ thí này không? Ngô Hiên đề nghị, khiến đám trưởng lão tộc Xà Linh sửng sốt một chút. Bọn họ đều không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ đưa ra vấn đề này. Bọn họ còn tưởng rằng Ngô Hiên chỉ là người đi qua đường, muốn lấy hảo cảm của tộc Nguyệt Linh mà thôi. Hiện tại hắn lại muốn tham gia tỷ thí. Chương 372 Đối chiến. Hai, Nguyệt Khinh Nhi nghe xong cũng sững sờ, nhưng không lộ ra ánh mắt kinh ngạc, các trưởng lão khác gật nhẹ đầu, biểu thị rất hài lòng với chuyện này. Bọn họ không khuyên can Ngô Hiên, thực lực của Ngô Hiên đã rõ như ban ngày, bọn họ tin tưởng thực lực của Ngô Hiên tuyệt đối còn mạnh hơn nữa. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề, ngươi đã đại biểu cho chính ngươi, vậy lát nữa tộc Nguyệt Linh thua, ngươi cũng phải cút khỏi liên minh tộc viễn cổ cho chúng ta. Trưởng lão tộc Xà Linh không vui nói. Ngô Hiên lạnh nhạt đáp lại, đây là đương nhiên, nếu ngươi thua, tương tự cũng cút ra khỏi liên minh tộc viễn cổ này cho ta. Yên tâm. Chúng ta sẽ không thua đâu. Tộc Xà Linh âm u cười, dường như đã nắm tất cả trong bàn tay. Bọn họ ngạc nhiên vì Ngô Hiên tham gia, nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, nhiều một người hay ít một người đều không có gì khác nhau. Đối với bọn họ mà nói, đều là thịt đưa lên miệng. Tộc trưởng tộc Xà Linh Kim Minh nhìn thấy bọn họ đã thỏa thuận xong, liền cười nói, vậy tất cả mọi người chuẩn bị một chút, toàn bộ đều đến sân cỏ tỷ thí, chuẩn bị bắt đầu tỷ thí đi. Tộc Xà Linh lạnh lùng hét một tiếng, quay người đi về phía sân cỏ tỷ thí. Lúc này, đám người Băng Duệ Phong mới đi tới. Lên tiếng chào hỏi với tộc Nguyệt Linh hỏi. Quan hệ giữa tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh không tốt, nhưng cũng không xấu. Ở vào giai đoạn lạ lẫm, đều chưa từng gặp mặt, tự nhiên là không có quan hệ gì. Nhưng có Ngô Hiên làm cầu nối, đó cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Hơn nữa Lương Diệp cũng đi theo, quan hệ của hắn ta với tộc Nguyệt Linh không tệ, có chút quen biết với trưởng lão tộc Nguyệt Linh, cho nên trò chuyện khá thân thiết. Ngươi chính là công chúa tộc Nguyệt Linh sao, trước kia ta đã nghe Ngô Hiên nhắc đến ngươi. Băng Vũ Tích nhìn Nguyệt Khinh Nhi từ trên xuống dưới, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, xem ra. Không chỉ thiên phú không tệ, khó trách Ngô Hiên lại lo lắng ngươi như thế. Lúc trước đến đây ta đã thấy Ngô Hiên nhìn bốn phía, thì ra là muốn tìm các ngươi. Khuôn mặt Nguyệt Khinh Nhi ửng đỏ, cười nói, cảm ơn tỷ tỷ khích lệ, Hiên ca ca ở trong tộc Băng Linh nhiều năm như vậy, thật sự phải cảm ơn tỷ tỷ đã chiếu số. Chuyện này thì ngược lại, cũng không phải ta chiếu cố Ngô Hiên, trái lại Ngô Hiên chiếu cố ta. Sắc mặt Băng Vũ Tích chợt trở nên nghiêm túc, nói ra, nhưng cuộc tỷ thí này, ngươi cũng phải cẩn thận, ta xem tộc Xà Linh tuyệt đối có âm mưu gì đó. Nguyệt Khinh Nhi gật đầu nói, chúng ta sẽ như vậy. Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm. Trừ các nàng ra, Lương Diệp và Băng Duệ Phong đều đang chuyện về đám hắc ý nhân cho tộc Nguyệt Linh nghe. Cả hai đều bị tông môn thần bí kia tổn thương, đã cùng chung mối thù, nên bắt đầu nói chuyện dễ dàng hơn. Sau khi trao đổi đơn giản, bọn họ đều nhận định tộc Xà Linh này có khả năng có liên quan đến tông môn thần bí kia, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi. Cũng có khả năng là tộc Xà Linh thật sự muốn Nguyệt Linh chi tâm, dù sao tộc viễn cổ nào cũng muốn loại lực lượng bản nguyên này, đúng không? Nguyệt Linh chi tâm rất có tác dụng với tộc Nguyệt Linh, cũng có hiệu quả với các tộc viễn cổ khác. Có thể trợ giúp tu luyện. Dù sao tóm lại nó vẫn là lực lượng bản nguyên, tuyệt đối trân quý. Về phần tình huống của tộc Kim Xà thế nào, điểm ấy cũng không đoán ra được. Nhưng tộc Kim Xà khiến bọn họ cảm thấy rất chán ghét, không vì cái gì khác, chỉ vì mặc dù tộc Kim Xà có tham gia trận chiến với yêu thú kia, nhưng tộc Kim Xà này thích nhất là chơi âm hiểm, chính là loại người sẽ đâm một dao sau lưng. Lúc trước bọn họ đã để đồng bạn ở trước làm mối, chính mình chạy trốn, hoặc là sẽ là loại đi giết. Rất âm hiểm, không có danh tiếng gì đáng nói. Không có chủng tộc nào nguyện ý giao hảo với bọn họ. Trừ tộc xà linh ra, mặc dù hai tộc có thuộc tính khác nhau, nhưng đều là rắn, đủ để cho bọn họ ở cùng một chỗ rồi. Vì thế lúc bọn họ nhìn thấy tộc kim xà, mới lộ ra chán ghét như vậy. Cho dù tông môn thần bí kia có tham dự hay không, hay là ý của tộc xà linh, thì đã không còn quan trọng nữa. Bọn họ đã dám ngăn trước mặt chúng ta, vậy thì bước qua bọn họ. Trưởng lão tộc Nguyệt Linh hung ác nói. Sau khi bọn họ trao đổi xong, nhanh chóng đi tới sân bãi chỉ định đấu võ, tộc xà linh chờ ở đó đã lâu. Sân đấu võ này vô cùng rộng lớn, không cần lo lắng công kích sẽ ảnh hưởng đến công trình kiến trúc xung quanh. Rốt cục chịu đã đến rồi sao, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới. Tộc xà linh lại châm chọc khiêu khích nói. Chút chuyện này có gì mà không dám tới, các ngươi cũng quá để ý mình rồi. Trưởng lão tộc Nguyệt Linh lạnh lùng nói một câu, tất cả mọi người đều đứng trên sân đấu võ. Lúc này quanh sân đấu võ đã đông nghịt người, những tộc khác sẽ không bỏ qua loại chuyện này. Bọn họ muốn nhìn một chút, trong hai tộc này, tộc viễn cổ nào mạnh hơn? Tộc trưởng tộc Kim Xà Kim Minh nói, tất cả mọi người đã trình diện rồi, hai bên đều người có cảnh giới hư linh kỳ, tộc Xà Linh có 8 người. Tộc Nguyệt Linh có 7 người, nhân số xấp xỉ nhau, tộc Kim Xà lấy 7 người dự thi, bớt lại 1 người. Quy tắc tỷ thí khá đơn giản, hai bên đều phái người ra tỷ thí, thua thì không thể tiếp tục tham gia tỷ thí, thắng có thể tiếp tục tỷ thí. Quy tắc này khá đơn giản, nói trắng ra là nếu thắng thì có thể đánh tiếp. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, một trận chiến đánh bại 7 người cũng không có vấn đề gì. Được rồi, hiện tại mọi người có thể phái người lên rồi. Kim Minh nói. Trận đầu ta lên. Nguyệt Khinh Nhi đứng dậy, nàng muốn là một người ra sân. Không, ta lên trước. Ngô Hiên nhẹ nhàng kéo Nguyệt Khinh Nhi ra phía sau mình. Quay đầu nói với bọn họ, hơn nữa, từ khi ta đột phá đến hư linh kỳ vẫn chưa từng động thủ, để ta nới lỏng gân cốt cũng tốt. Nhưng mà... Nguyệt Khinh Nhi nhìn thấy ánh mắt Ngô Hiên, dừng lại, nuốt lời muốn nói xuống, sửa miệng nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Chương 373 Đối chiến 3. Tu vi của Ngô Hiên không cao, là hư linh kỳ tầng 3. Nhưng nếu thi triển hai cánh, uy lực kia cũng không phải hư linh kỳ có thể ngăn cản. Huống hồ đừng quên, hư linh hóa của Ngô Hiên vẫn không thi triển ra. Nhưng trước trận đấu, hắn sẽ không thi triển hai cánh. Tối đa chỉ thi triển băng dực, có nhiều người trong tộc viễn cổ nhìn như vậy, nếu thi triển hai cánh, sẽ để lộ lá bài tẩy của hắn. Vật này càng ít người biết càng tốt, đối phó với bọn họ, hai cánh đã là dư xài rồi, trận đầu tỷ thí, để ta làm. Ngô Hiên đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Ngô Hiên. Tộc Xà Linh nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, ha, không ngờ người đầu tiên xuất hiện sẽ là ngươi. Có phải ngươi có hứng thú với công chúa tộc Nguyệt Linh, nên muốn xung xoe, mua vui cho người đẹp không? Ngô Hiên xem thường cười nói, nếu ngươi cho là như vậy, thì chính là như vậy, thắng cuộc tỷ thí này, còn khiến người đẹp vui mừng cũng không tồi. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Nguyệt Khinh Nhi đỏ bừng, trong lòng có chút ngượng ngùng, nũng nịu. Hừ, muốn thắng trận đấu này, đừng dại dột. Chúng ta sẽ cho ngươi biết, có đôi khi muốn gây náo động, cũng cần thực lực. Trưởng lão tộc Xà Linh hừ lạnh nói, xa mặt. Trận đầu tiên, ngươi lên. Một nam tử dáng dấp ngăm đen đi đến, không hổ là xa mặt. Lớn lên đen như mực vậy. Tu vị cũng không tệ, ít nhất là hư linh kỳ tầng 5. Tu vi cũng không phải nhìn cấp độ để phán định, mà nhìn võ kỹ và kinh nghiệm để phán định thực lực tổng hợp. Kim Minh nói, quyền cước không có mắt, bị ném ra bên ngoài, hoặc là không thể chiến đấu nữa sẽ bị phán thua. Có thể phục dụng đan dược và vũ khí. Hiện tại tỷ thí bắt đầu. Lúc hắn ta vừa ra lệnh, quanh thân xà mặt nổi lên màu xanh sẫm, đồng thời lao về phía Ngô Hiên. Nguyệt Khinh Nhi không nhịn được nhắc nhở, đó là thiên phú của tộc Xà Linh. Có kịch độc, đừng tiếp xúc. Các tộc viễn cổ khác nhau sẽ có thiên phú khác nhau, cũng không phải tộc viễn cổ nào cũng có cánh, và có thiên phú đối ứng. Ánh mắt Ngô Hiên nghiêm nghị, cũng vọt tới, tốc độ không chậm không nhanh, lộ ra rất ổn định. Xà mặt nhanh chóng lao đến, Lúc này trên cánh tay hắn ta đã có màu xanh sẫm, bàn tay lộ ra ánh sáng xanh mơn mởn, móng tay sắc bén nhắm thẳng về phía trái tim Ngô Hiên. Không hổ là quyền cước không có mắt, dù sao trong tỷ thí, coi như có đánh chết, cũng không cần gấp gáp. Vì thế đối thủ ra chiêu chính là trí mạng, nếu trái tim bị móng tay đâm trúng, độc tố lập tức thấu qua bàn tay đâm sâu vào cơ thể. Người cùng cảnh giới có thể nhanh chóng đi đời nhà ma. Thoạt nhìn chiêu thức không tệ. Thân thể Ngô Hiên chớp lên, chiêu thức dung hợp nhiều loại thân pháp võ kỹ lập tức hiện ra, dễ dàng tránh né một chưởng này. Đồng thời hắn đột nhiên vung quyền, quyền phong bén nhọn từ tay xoáy lên, nhắm ngay lồng ngực của xà mặt, hung hăng đánh tới. Nếu đối phương đã muốn tính mạng của hắn, như vậy Ngô Hiên cũng đồng dạng ra sát chiêu. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Một quyền này hội tụ vô số võ kỹ, khóa chặt tại lồng ngực xà mặt, khiến xà mặt biến sắc, lập tức cảm thấy mình không thể trốn thoát một chiêu này. Lại bị cuốn vào quyền phong, giống như hắn ta bị hút vào vậy. Một màn này khiến đôi mắt mọi người trong tộc Nguyệt Linh sáng ngời, cho dù Ngô Hiên tránh né, hay là công kích, đều không chê vào đâu được. Tuyệt đối xinh đẹp, khiến cho người có cùng tu vi mặc cảm. Lúc Ngô Hiên ở tộc Nguyệt Linh, đã từng yêu cầu chiến đấu với tộc Nguyệt Linh. Đoạn thời gian kia, đối với bọn họ mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng. Khiến bọn họ cảm thấy Ngô Hiên khủng bố, một loại kỳ tài võ học khủng bố. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã có thể học xong rất nhiều loại võ kỹ. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy. Võ kỹ càng trở nên tinh xảo, uy lực lộ ra càng thêm uy mãnh. Trong lòng bọn họ, giống như đã có kết quả trận tỷ thí này, người thắng là Ngô Hiên. Không riêng gì tộc Nguyệt Linh kinh ngạc, tộc Xà Linh bên kia còn kinh ngạc hơn, Ngô Hiên biểu hiện ra trình độ cực cao, quả nhiên ngạo mạn cũng có vốn để ngạo mạn. Hư linh hóa. Xà mặt thấy mình không thể trốn thoát một quyền này, nhanh chóng gầm nhẹ một tiếng, sau lưng lập tức hiện lên một hư ảnh mơ hồ rắn. Sau khi hư linh hóa, thân thể to lớn của hắn ta đột nhiên mềm nhũn, như không có xương cốt, nhanh chóng co nhỏ lại. Sự co rụt này khiến công kích của Ngô Hiên rơi vào khoảng không. Đánh vào không khí. Chiêu này không chỉ khiến hắn ta mềm xuống, đồng thời khí thế cũng tăng lên không ít, tốc độ tăng vọt. Như biến thành một đầu cự mãng, trong mắt xà mặt lóe lên ánh sáng xanh, bàn tay sắc bén giống như cự mãng há miệng, nhắm ngay lồng ngực Ngô Hiên để công kích. Chẳng những tránh né được công kích của Ngô Hiên, còn có thể phản kích lại Ngô Hiên. Tất cả chuyện này chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện thay đổi bực này, khiến người ta không phản ứng kịp. Người khác không nhìn thấy rõ, nhưng Ngô Hiên đã nhìn thấy rõ ràng, nhanh chóng tránh né một chiêu này. Nhưng chuyện này quá đột ngột. Hắn còn chưa kịp thu chiêu, đối thủ đã công kích rồi. Bành, một tiếng, bả vai Ngô Hiên trúng một chiêu, bị đánh lui về sau mấy bước. Vốn muốn đánh trúng ngực hắn, công kích lại rất nhanh, mặc dù Ngô Hiên phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị công kích trúng bả vai. Sau một tiếng vang trầm đục này, cánh tay Ngô Hiên bắt đầu biến thành màu lục, dần dần lan tràn toàn thân. Một màn này khiến tộc Nguyệt Linh sợ ngây người, trường lão tộc Xà Linh lại điên cuồng cười nói, kẻ đần, trúng độc hư linh hóa của xà mặt, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Ta xem các ngươi vẫn là nhanh chóng nhận thua đi. Nếu không tiểu tử này nhất định sẽ chết. Hắn ta đang điên cuồng cười, nhưng một màn tiếp theo lại khiến tiếng cười của hắn ta im bặt, nụ cười cứng trên mặt, độc trên cánh tay của Ngô Hiên đã biến mất rất dễ dàng, nếu không phải nhìn thấy vết thương trên cánh tay Ngô Hiên, mọi người còn tưởng rằng công kích của xà mặt không đánh trúng. Hình như loại độc này không có hiệu quả với ta đâu. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng phất cánh tay, thật sự không có chuyện gì. Chương 374, Hư Linh Hóa. Ngô Hiên bình yên vô sự đứng trước mặt mọi người, khiến đám người của tộc Xà Linh kia đều ngốc trệ, bọn họ đều biết rõ năng lực của xà mặt là cái gì. Thiên phú của tộc Xà Linh chính là độc, sau khi thi triển Hư Linh Hóa, càng cường hóa độc tố lên gấp nhiều lần. Có thể nói nếu người cùng tu vi bị nhiễm độc, nhất định phải thua, trừ phi nỗ lực chống đỡ chất độc này mới có thể đả bại đối thủ, giành chiến thắng. Nếu trong cuộc chiến sinh từ bên ngoài, ai đã trúng độc của tộc Xà Linh, thì người kia chắc chắn phải chết. Hoàn toàn không thể ngăn chặn, không thể rời đi. Đang sống sờ sờ cũng sẽ lăn ra chết. Trừ phi trên người có giải độc đan, nếu không, không ai nguyện ý chiến đấu với tộc Xà Linh, cho dù chỉ trầy da một chút, độc tố cũng sẽ nhanh chóng xâm lấn vào cơ thể, tuyệt đối là sát chiêu siêu cấp. Nhưng đối với Ngô Hiên lại không có tác dụng gì, không nói cái khác, chất độc thanh mang lân xà so với độc tính của xà mặt còn mạnh hơn gấp 10 lần, trăm lần. Cho dù Linh Vương Kỳ cũng không chịu nổi độc thanh mang lân xà. Mà độc của xà mặt cũng khá kinh khủng, nhưng vẫn có thể giải, dùng chút giải độc đan là có thể giải được, hơn nữa khá đơn điệu. Dễ dàng giải độc. Cường giả Linh Vương Kỳ không cần e ngại, trừ phi là Linh Vương Kỳ tộc xà linh, nếu không những chất độc này không có tác dụng quá lớn với Ngô Hân, đơn giản đã bị hắn bức ra rồi. Đối với chuyện mình không trúng độc, Ngô Hiên cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã biết rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra. Cái này chắc chắn có liên quan đến kịch độc thanh mang lân xà, thân thể của hắn đã ngâm qua chất độc thanh mang lân xà, sau đó thân thể đã có tính đối kháng rất mạnh. Không dám nói bách độc bất xâm, chỉ cần kịch độc thấp hơn thanh mang lân xà, như vậy hắn sẽ không trúng độc. Năng lực này khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ. Không ngờ mình có thể miễn dịch với độc tố. Nhưng cho dù không có độc thanh mang lân xà, hắn cũng có thể đơn giản ngăn chặn. Mộc linh chi tâm có thể giải độc, ngoại trừ mộc linh chi tâm ra, hai đại lực lượng bản nguyên khác cũng có năng lực áp chế độc tố này. Nhưng so với trực tiếp miễn dịch, tự nhiên là nhẹ nhõm không ít. Dưới sân xôn xao một mảnh, không ít người đều nhớ kỹ Ngô Hiên. Lo lắng của tộc Nguyệt Linh đối với Ngô Hiên cũng dần buông xuống. Có thể miễn dịch độc tố, khiến mọi người ở đây đều kinh hãi. Cái này sao có thể? Vậy mà độc tố không có hiệu quả với hắn. Trưởng lão tộc Xà Linh không dám tin nói. Không riêng gì trưởng lão tộc Xà Linh, xà mặt đã hoàn toàn bị đả kích. Độc tố hắn ta vẫn tự hào, bây giờ đã bị Ngô Hiên dễ dàng hóa giải, áp lực trong lòng có thể tưởng tượng được. Đến sát chiêu mạnh nhất cũng bị phá, hắn ta còn có thể lấy ra cái gì nữa? Giống như con rắn đã mất chất độc trên răng, căn bản không có chút uy hiếp nào. Duy nhất có thể, chính là dùng lực lượng và võ kỹ để liều. Nhưng rất rõ ràng, Ngô Hiên còn mạnh hơn hắn ta không ít, như vậy hắn ta đã không còn cách nào nữa. Làm sao lại không thể nào, độc tố của các ngươi không tệ. Nhưng vẫn hơi yếu, không có hiệu quả gì với ta. Trong lòng Ngô Hiên thầm nghĩ mình có chút coi thường đối thủ rồi rồi, công kích của đối thủ càng bất ngờ, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mà đối thủ có thể hư linh hóa, để thân xác co nhỏ lại, tránh né công kích của hắn. Nếu không phải hắn có năng lực kháng độc, thì thật sự đã trúng chiêu rồi. Tới đột nhiên, công kích cũng đột nhiên. Ngô Hiên lạnh nhạt khiến xà mặt có chút không tin, càng tức giận không thôi. Hắn ta không nhịn được quát ầm lên, nhất định ngươi đã phục dụng giải độc đan gì đó. Ta không tin. Hắn ta rất có tự tin với chất độc của mình, cho dù là Linh Vương Kỳ, hắn ta không dám nói là té xỉu, nhưng gây chút phiền toái cho đối phương thì không có vấn đề gì. Hắn ta hoài nghi Ngô Hiên sớm đã phục dụng giải độc đan, giải độc tố, hoặc là tạm thời ngăn chặn độc tố, biểu hiện giả dối cho bọn họ xem mà thôi. Trong lúc gào thét, xà mặt bắn ra linh lực mạnh mẽ, hư ảnh sau lưng lập lòe không thôi, màu xanh trên hai tay càng đậm hơn, giống nọc độc đã trải rộng hai tay, tăng cấp độ độc tính lên mức cao hơn. Ngô Hiên chưa bao giờ sẽ phạm sai lần thứ hai, lúc trước trúng chiêu. Là do hắn hoàn toàn không rõ ràng tình huống của tộc xà linh, nhưng bây giờ đã rõ ràng, trận chiến này cũng nên kết thúc. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, không định nghênh đón, chỉ đợi xà mặt lao đến. Đi chết cho ta. Xà mặt nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đâm qua, móng tay bén nhọn giống như răng nhọn của rắn, muốn đâm vào thân thể Ngô Hiên, rót chất độc vào trong đó. Ánh mắt Ngô Hiên hiện lên ánh sáng lập lòe, thấp người xuống, dùng thân pháp hoàn mỹ dễ dàng tránh né công kích này, đồng thời giơ quả đấm lên nhắm ngay ngực xà mặt, hung hăng đánh xuống. Trên người có nhiều chỗ như vậy. Nhưng ngực là chỗ trí mạng nhất, cũng là nơi dễ đánh trúng nhất. Ngô Hiên lần nữa trình diễn công kích, xà mặt lại muốn thu nhỏ thân thể, tránh né công kích của Ngô Hiên. Nhưng lần này xà mặt nghĩ sai rồi, trong tay Ngô Hiên cuốn từng đợt hàn băng, khiến xà mặt cảm thấy thân thể mình lạnh lẽo, đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích. Trơ mắt ế ra nhìn quả đấm của Ngô Hiên đánh lên thân thể mình, xà mặt há to miệng, thanh âm còn chưa phát ra, đã cảm thấy ngực trầm xuống. Đùng. Giống như tiếng chuông báo, hàn khí kinh người từ trên thân thể xà mặt bắn ra ngoài, tản mát ra bốn phía. Sau một khắc, Sa Mặc bị một kích này làm chấn động bay ra ngoài, bay thẳng ra sân bãi, cũng ngã trên mặt đất. Không riêng gì bay ra ngoài, lồng ngực hắn cũng lõm xuống, Sa Mặc đã bất tỉnh nhân sự, nhưng trong vô thức vẫn thổ huyết. Một kích này, uy lực không giống người thường. Một chiêu chế địch, miểu sát Sa Mặc. Mặc dù Ngô Hiên không bị độc ảnh hưởng, nhưng mọi người đều cho rằng Ngô Hiên muốn thắng Sa Mặc, vẫn có khó khăn nhất định. Thắng thì có thể thắng, nhưng tối thiểu cũng phải đại chiến thật lâu mới có thể nhận được kết quả trận chiến này. Chương 375 Hư Linh Hóa. Hai, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng đánh bay Sa Mặc ra ngoài như vậy, một quyền kia đã khiến người khác sợ rồi. Điều này khiến tất cả mọi người nhớ kỹ Ngô Hiên, trong cuộc tỷ thí của Liên Minh Tộc Viễn Cổ, không ai biết sẽ có đề mục gì. Nếu trong đó có hạng mục luận võ, vậy bọn họ muốn tránh né, tuyệt đối không gặp mặt Ngô Hiên. Công kích của Ngô Hiên quá mức uy mãnh, biểu hiện uy lực của võ kỹ vô cùng tinh tế, hoàn toàn không giống như Hư Linh Kỳ tầng 3 có khả năng biểu hiện ra uy lực và năng lực này. Đổi lại những người khác, trong lòng đều không nắm chắc. Một chiêu kia vừa rồi, khiến bọn họ đều cảm thấy không thể tiếp nổi. Kinh người nhất vẫn là Ngô Hiên chưa thi triển Hư Linh Hóa, cũng chưa thi triển Thiên Phú của tộc Băng Linh. Chỉ dùng trạng thái bình thường mà có thể đánh bại Sa Mặc đã thi triển Thiên Phú và Hư Linh Hóa, thật sự là khiến người ta không dám tin tưởng. Trận này tộc Nguyệt Linh thắng lợi. Ánh mắt Kim Minh lóe lên, tuyên bố tộc Nguyệt Linh thắng lợi, kết quả này dường như khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Vậy mà ra tay nặng như thế. Các trưởng lão tộc Xà Linh súng lại bên cạnh Sa Mặc, nhìn thấy tộc nhân của mình đang hấp hối. Bọn họ cảm thấy rất phẫn nộ, coi như tộc Xà Linh thắng, bị thương nghiêm trọng như vậy, căn bản cũng không kịp dưỡng tốt vết thương, tham gia cuộc tỷ thí Liên Minh tộc Viễn Cổ. Trận đầu tiên, bọn họ để Sa Mặc lên đài, đương nhiên tin tưởng Sa Mặc. Chỉ là không ngờ, hắn ta cứ như vậy thua trận, hơn nữa còn rất dễ dàng. Không ngờ tiểu tử kia còn có chút năng lực, đến độc của Sa Mặc cũng không sợ. Cũng có thể là phục dụng giải độc đan, mới không trúng độc. Cho dù đối phương còn phái tiểu tử kia lên đài nữa không, thì trận tiếp theo, Xà Kiện, ngươi lên. Mặc dù trong lòng các trưởng lão tộc Xà Linh có hận, nhưng bọn họ đều là cường giả Linh Vương Kỳ, không thể xuất thủ. Dù sao đây là cuộc tỷ thí thuộc về Hư Linh Kỳ, những người khác không thể nhúng tay. Lúc Ngô Hiên trở lại, Nguyệt Khinh Nhi vội vàng đi đến, kiểm tra miệng vết thương trên cánh tay Ngô Hiên, lo lắng nói, thật sự không có vấn đề gì sao? Băng Vũ Tích cũng đến gần, lo lắng cho thân thể Ngô Hiên. Độc tố không có tác dụng gì với hắn, chuyện này khiến bọn họ cảm thấy bán tín bán nghi. Đương nhiên không có vấn đề, chút độc này không có tác dụng với ta, trận tiếp theo ta tiếp tục tỉ thí đi. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, tổn thương trên cánh tay căn bản không phải tổn thương. Nhiều nhất chỉ bị trầy da mà thôi. Nếu Ngô Hiên có ý muốn tham gia trận tỉ thí tiếp theo, bọn họ chỉ có thể đồng ý. Chủ yếu là Ngô Hiên không có vấn đề gì, bọn họ mới để Ngô Hiên tiếp tục tỉ thí. Sau khi mọi chuyện đều chuẩn bị cho tốt, chiến đấu lập tức bắt đầu. Nhìn xem ngươi có thể tiếp được công kích của ta không? Vừa lên đài, Xà Kiện đã lạnh lùng nói một câu, mới bắt đầu, đã không chút do dự thi triển Thiên Phú và Hư Linh Hóa của mình. Thiên Phú giống như Sa Mặc, toàn thân đều hiện đầy độc, cho dù Ngô Hiên đụng phải chỗ nào, hay là để đối phương đụng phải hắn, đều sẽ trúng độc. Nhưng Hư Linh Hóa đã có sự khác nhau. Không phải thu nhỏ lại thân thể nữa, mà bộc phát sức mạnh, thân thể trở nên vô cùng cứng rắn, hư ảnh sau lưng hiện ra là một ngọn núi. Cũng không phải mỗi người trong tộc Xà Linh Hư Linh Hóa đều dùng rắn làm chủ. Xà Kiện vọt lên, nặng nề đạp lên mặt đất, khắp đại địa đều bị hắn ta đạp đến không ngừng chấn động, thật sự như một ngọn núi vọt về phía Ngô Hiên. Mỗi một bước đều lưu lại dấu chân nặng nề trên mặt đất, đủ để chứng minh sức nặng thân thể hắn ta đã đạt đến trình độ kinh khủng thế nào. Căn bản không dùng công kích. Ngô Hiên biết rõ thân thể cứng rắn này đã đạt đến trình độ nhất định, độ cứng và uy lực đều đã đạt đến mức độ kinh người. Nếu nói Xà Mặc thuộc về loại hình mềm mại, thì Xà Kiện chính là loại hình cứng rắn. Cả hai hoàn toàn tương phản nhau. Nhưng vẫn có độc tố, nếu bị hung hăng đánh trúng, không chỉ bị tổn thương cực lớn, thân thể cũng bị trúng độc. Thân thể cứng rắn, nhưng đối với ta mà nói, chuyện này cũng không có tác dụng lớn. Ngô Hiên không có chút sợ hãi, trong chiến đấu, không phải không sợ hãi, thì có thể thắng thắng lợi. Hắn vọc mạnh về phía trước, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Đi chết cho ta. Xà Kiện phẫn nộ hô lên, nhắm ngay Ngô Hiên, hung hăng vỗ xuống, áp lực trên đầu như núi Thái Sơn, khiến người ta không thở nổi. Nhưng chiêu thức gì, đều có khuyết điểm của nó. Thân thể của hắn ta trở nên cứng rắn, nhưng phương diện tốc độ lại không linh hoạt lắm, so với Xà Mặc, hắn ta chậm hơn không ít. Oanh! Một nắm đấm thất bại, chỗ Ngô Hiên vừa đứng bị oanh thành cái hố nhỏ. Nhưng Ngô Hiên đã dễ dàng tránh được công kích của Xà Kiện, giống như lúc công kích Xà Mặc vậy, thừa dịp quay người, hắn nhắm ngay lồng ngực Xà Kiện, nặng nề đánh xuống. Khí thế cường hãn theo nắm đấm của hắn phát ra. Lại lần nữa xuyên qua lồng ngực Xà Kiện, bao bọc hắn ta lại, không để hắn ta trốn thoát. Đùng! Giống như tiếng đập lên chuông đồng, Xà Kiện bị đánh bay ngược lại. Nhưng hiệu quả không còn rõ ràng như Xà Mặc, chỗ ngực Xà Kiện không có vấn đề lớn gì, dường như hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc bị đánh bay, trên mặt Xà Kiện vẫn còn lộ ra ý cười lạnh, không thèm để ý công kích của Ngô Hiên chút nào. Lúc này bàn tay công kích Xà Kiện của Ngô Hiên đã bắt đầu biến thành màu xanh sẫm, rõ ràng cho thấy lúc công kích, hắn đã bị lây nhiễm độc tố trên người Xà Kiện rồi. Không ngờ bên ngoài thân thể khỏe mạnh cường hóa của hắn ta còn bao trùm một tầng độc tố, người công kích sẽ xảy ra chuyện. Trừ phi lợi dụng vũ khí, nếu không rất dễ bị trúng độc. Nhưng đó là đối với những người khác, còn đối với Ngô Hiên lại không có chút tác dụng. Trong chớp mắt, màu sắc trên tay hắn đã nhanh chóng khôi phục bình thường, không còn biểu hiện trúng độc nữa. Xà Kiện sửng sốt một chút, quả thật độc tố không hề có tác dụng đối với Ngô Hiên. Độc tố của Xà Mặc không có hiệu quả, đến độc của hắn ta cũng vô hiệu. Chương 376 Hư Linh Hóa. 3. Mặc dù độc tố không có hiệu quả với Ngô Hiên, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó giải quyết. Vốn cho rằng Xà Kiện chỉ có độ cứng thông thường, không ngờ lại cứng rắn đến mức không tạo thành chút tổn thương nào. Công kích mãnh liệt kia dường như đã là hơn một nửa sức mạnh của hắn. So với lực lượng lúc công kích Xà Mặc, công kích lúc này còn tiêu hao lớn hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Nhưng lại không tổn thương chút nào đến Xà Kiện, xem ra trạng thái bình thường của hắn đã đạt đến cực hạn. Trừ phi thi triển thiên phú, hoặc là hư linh hóa, nếu không khó có thể giải quyết Xà Kiện một cách nhẹ nhõm. Cho dù là võ kỹ gì, đều có sơ hở. Xà Kiện có sơ hở. Toàn thân giống như thạch đá, khó có thể đánh vào. Tiếp tục đánh với Xà Kiện, hắn tin tưởng mình có thể thắng cuộc tỷ thí này, nhưng tiêu hao quá lớn, cũng không đáng. Hư linh hóa chính là hư linh hóa, căn bản không phải võ kỹ, khó có thể thăm dò rõ ràng sơ hở trong đó. Ngô Hiên thầm nghĩ nói, nhưng sơ hở trên thân pháp khá nhiều rồi, dùng điểm ấy để công phá. Xà Kiện đã lao đến, phát ra khói độc nồng nặc bao phủ về phía Ngô Hiên. Khiến cả sân đều tràn đầy khói độc xanh biếc, chuyện này cũng không trái với quy tắc, nên không ai nói hắn ta. Ta không tin ngươi hoàn toàn không sợ độc. Xà Kiện tức giận rống một tiếng, lần nữa công kích về phía Ngô Hiên, đồng thời sử dụng khói độc và công kích, muốn bao phủ Ngô Hiên trong đó. Trong làn khói độc màu xanh biếc, Ngô Hiên không nhúc nhích đứng đó, ánh mắt đánh giá người đang xông lên, tìm kiếm vị trí trí mạng. Nơi đó, ánh mắt Ngô Hiên sáng lên, cả người nhanh chóng vọt tới, lúc đang tránh né công kích của Xà Kiện, hắn cũng nhắm ngay đầu của Xà Kiện, hung hăng đánh xuống. Chỗ trí mạng nhất trên cơ thể người, đương nhiên chính là đầu. Tốc độ của Xà Kiện quá chậm, căn bản không kịp né tránh công kích của Ngô Hiên. Dễ dàng đã bị nắm đấm ẩn chứa hơi thở khủng bố này đánh trúng. Đùng! Xà Kiện bị đánh bay lên không trung, lăn vài vòng, mới hung hăng đập lên mặt đất. Thân thể nặng nề, cũng đánh mặt đất thành một cái hố. Đương nhiên tay Ngô Hiên cũng trúng độc, nhưng rất nhanh đã biến mất, khói độc xung quanh không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn. Từ đầu tới cuối, Xà Kiện đều bị ngược đãi. Thân thể nặng nề, tốc độ không nhanh. Đối với Ngô Hiên mà nói, thật sự quá chậm, đơn giản đã có thể tránh né. Sắc mặt tộc Xà Linh bên kia trở nên rất khó coi, hiện tại mới thật sự xác nhận, Ngô Hiên thật sự không ngại độc tố. Ta sẽ không thua. Xà Kiện nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên mặt đất bắn lên, đầu bị một kích của Ngô Hiên nặng nề đánh trúng, nhưng chỉ rách chút da mà thôi, có thể thấy mức độ cứng rắn của thân thể thế nào. Thân thể có cứng rắn hơn, cũng chỉ có thể chịu ngược đãi. Tốc độ không theo kịp, lực lượng đánh không trúng, tất cả đều là mây bay. Lúc Xà Kiện vừa nhảy dựng lên, ánh mắt hắn ta lộ ra hung lệ, lạnh lùng nói, hư diệt, sau giọng nói lạnh lùng này, hư ảnh sau lưng hắn ta đã bị nghiền nát, dần dần sáp nhập vào cơ thể Xà Kiện. Trưởng lão tộc Xà Linh nhìn thấy vậy, không nhìn được thở dài. Cho dù trận chiến đấu này thắng, cũng tổn thất rất nghiêm trọng. Tên Xà Kiện này đã không thể tham gia cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ nữa. Lúc trước, Ngô Hiên còn không rõ ràng lắm, nhưng khi hắn trở thành cường giả hư linh kỳ, lập tức biết một chút. Hư diệt và hư linh hóa khá giống nhau, thuộc về một loại phương pháp cực đoan lợi dụng hư linh hóa, để hư linh dung hợp với bản thân, lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Khuyết điểm rất rõ ràng, tiêu hao rất nhiều, hơn nữa phải thật lâu mới có thể khôi phục lại. Muốn có được, thì phải trả giá thật nhiều, đây là khẳng định. Lúc trước Nguyệt Bàn cũng như thế. Sau khi hư diệt, còn thi triển võ kỹ cấm kỵ của tộc Nguyệt Linh, hai bên tiêu hao nặng, ông ta có thể sống sót, đã là rất tốt rồi. Sau khi hư diệt, thân thể của Xà Kiện lại lần nữa được cường hóa, toàn thân hiện ra trạng thái nham thạch, khiến thân thể của hắn ta cường hóa tới tình trạng khó tin, khí thế cường hãn tăng lên mấy lần so với lúc trước, bốn phía thổi lên từng cơn gió lốc. Khí tức mạnh mẽ này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Bọn họ đều không ngờ Xà Kiện sẽ làm tới mức này. Nhưng không làm như vậy, kết quả sẽ là Ngô Hiên thắng, hắn ta chỉ có thể chịu ngược đãi. Nhưng trong lòng mọi người vẫn cảm thấy khiếp sợ với Ngô Hiên. Bởi vì Ngô Hiên còn chưa thi triển thiên phú và hư linh hóa, lần này cuối cùng cũng bị buộc ra hư linh hóa rồi chứ. Xem ra mình cần phải thi triển hư linh hóa, nhanh chóng quyết định kết quả trận đấu này. Ngô Hiên nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng liếm môi một cái, chuẩn bị thi triển hư linh hóa. Nhìn đối thủ thi triển hư diệt, nếu vẫn bảo trì trạng thái công kích như cũ, chắc chắn hắn sẽ thua. Vốn hắn cũng không muốn thi triển hư linh hóa, vì muốn giữ một phần thực lực. Đương nhiên, cái này chỉ là một phần thực lực hắn cất giấu, đến bây giờ chỉ có thể thi triển. Oanh! Xà Kiện chân đạp đại địa. Tốc độ tăng lên gấp mấy lần so với lúc trước, trên người đầy nham thạch, nhưng dường như nó không phải trở ngại. Hắn ta hoàn toàn trở thành một tòa núi cao di động, lao về phía Ngô Hiên. Đi chết cho ta! Xà Kiện nặng nề đập xuống, xung quanh thân thể hắn ta lại ngưng tụ một cổ khói độc kinh khủng, cộng thêm tốc độ khủng khiếp, nếu bị công kích, xem như không chết thì cũng trọng thương. Hư linh hóa. Hai mắt Ngô Hiên lộ ra hàn mang, sau lưng lập tức dần hiện ra hư ảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng hư ảnh kia rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần biết rõ hư ảnh là cái gì, thì người tiếp theo chiến đấu với Ngô Hiên. Trong lòng sẽ có chút nắm chặt. Nhưng cho dù bọn họ nhìn thế nào, cũng không nhìn rõ hư ảnh sau lưng Ngô Hiên, rất mông lung, bất ngờ lại không ngưng kết. Phá huyễn quyền phá hư không? Đột nhiên Ngô Hiên vung quyền, Xà Kiện còn chưa vọt tới trước mặt hắn, một quyền này đã vung qua. Lấy hắn làm trung tâm, giống như không khí xung quanh đều ngưng kết lại, một vòi rồng nổi lên, xông về phía Xà Kiện. Rầm rầm. Sau một khắc, cả người Xà Kiện bay ngược ra ngoài, nham thạch bao trùm trên người bắn ra bốn phía, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn ta tạo thành một vòng cung trên không trung, rồi nặng nề rơi ra ngoài sân bãi. Cũng giống như Xà Mặc, bất tỉnh nhân sự. Mọi người nhìn thấy toàn thân hắn ta lõm xuống, giống như bị cái gì đó đè bẹp. Chương 377, Gân gà hư linh. Đột nhiên xuất hiện thay đổi, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều không kịp phản ứng. Rõ ràng vừa rồi khí thế của Xà Kiện rất mạnh, còn dùng khói độc kinh khủng bao vây Ngô Hiên, cho dù Ngô Hiên phục dụng giải độc đan gì đó, cũng sẽ tạo thành phức tạp nhất định đối với hắn. Lại không nghĩ tới khói độc này chẳng những không tạo thành ảnh hưởng gì đến Ngô Hiên, trái lại Xà Kiện lại ngã xuống. Chỉ một chiêu, đã đánh ngã Xà Kiện thi triển hư diệt, khiến đối phương bất tỉnh nhân sự, thương thế nghiêm trọng. Lúc này khói độc bao trùm Ngô Hiên đã tiêu tán. Đồng thời hư ảnh phía sau lưng hắn sớm đã biến mất, từ lúc hư ảnh lộ ra tới bây giờ, vẫn không có ai nhìn thấy rõ ràng, rốt cuộc hư ảnh kia là cái gì. Ở đây có không ít cường giả Linh Vương Kỳ, còn có một vị cường giả vượt qua Linh Vương Kỳ, đó chính là Lương Diệp. Nhưng kể cả Lương Diệp, đều không nhìn rõ hư linh hóa của Ngô Hiên là cái gì, cũng không phải đôi mắt của bọn họ không dùng được, cũng không phải tốc độ của Ngô Hiên quá nhanh. So về tốc độ, Lương Diệp hoặc các cường giả linh vương kỳ khác còn vượt xa Ngô Hiên, dễ dàng có thể nhìn ra động tác của Ngô Hiên. Có thể nói trước khi Ngô Hiên công kích, bọn họ đều nhìn rất rõ ràng. Lần này bọn họ lại không nhìn thấy. Trên thực tế hư linh hóa này căn bản không thành hình, vẫn luôn ở trong trạng thái mơ hồ, khiến người ta không nhìn rõ đó là vật gì. Ngô Hiên giống như cách không ra quyền, một kích oanh ra trận trùng kích, căn bản chưa bước ra một bước, đã đánh xà kiện bay ra ngoài. Đó là tình huống gì vậy? Mơ hồ, nhìn như một đạo tàn ảnh, người của tộc xà linh đã bay ngược ra ngoài rồi. Lương Diệp trầm tư nói. Các cường giả linh vương kỳ khác đều rơi vào trầm tư, bọn họ đều không nhìn rõ công kích của Ngô Hiên là cái gì, chỉ thấy đó là một vòng tàn ảnh. Lại không rõ tàn ảnh này là cái gì. Cái này giống như bóng dáng dưới mặt trời, thấy rõ hình dáng, lại không nhìn rõ nó là cái gì, bọn họ đang đứng trước loại hiện tượng này. Cho dù thế nào, công kích của Ngô Hiên đã rung động tất cả người ở đây. So về trận đầu, trận thứ hai càng thêm thần bí, cường hãn hơn trận thứ nhất. Dễ dàng miểu sát người của tộc xà linh hơn, nhưng lại không cần dùng đến thiên phú và hư diệt, chỉ là hư linh hóa, còn không thấy rõ dáng vẻ của hư linh hóa, đã giết đối phương trong nháy mắt rồi. Trong lúc nhất thời, chuyện này đã khiến trong lòng đám cường giả hư linh kỳ run lên. Quyết định không thể chạm mặt với Ngô Hiên. Mặc dù xà mặt và xà kiện không dám nói là rất mạnh, nhưng tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa, lại bị miểu sát dễ dàng như vậy, đủ để thấy Ngô Hiên mạnh đến mức độ thế nào. Đương nhiên còn bộ phận vẫn không cho là đúng, biểu thị có thể đánh bại Ngô Hiên, nhưng phần lớn người ở đây đều đã quyết định sẽ không chạm mặt với Ngô Hiên. Càng không ngờ đã lâu như vậy, tộc băng linh lại xuất hiện thiên tài bực này, trong cuộc tỷ thí liên minh tộc viễn cổ, tuyệt đối sẽ là một con ngựa ô. Cuộc tỷ thí này, tộc Nguyệt Linh chiến thắng. Hai mắt kim minh của tộc Kim Xà lập lòe. Căn bản không ngờ Ngô Hiên lại tiếp tục thắng, nhưng hắn ta không biểu lộ gì, vẻ mặt khá lạnh nhạt. Kim Minh lạnh nhạt, nhưng tộc Xà Linh lại không thể bình tĩnh như thế. Ngô Hiên đã liên tục thắng hai trận, hai bên có bảy người, nếu liên tục thua bốn trận, như vậy, cuộc tỷ thí này, chính là tộc Nguyệt Linh thắng. Quan trọng nhất là, ngay cả thua thế nào bọn họ cũng không rõ ràng, đây mới là điểm quan trọng, chỉ một chiêu, lại thắng nhẹ nhàng như vậy. Đám cường giả hư linh kỳ còn lại của tộc Xà Linh đều cảm thấy có chút áp lực. Bọn họ nhất định là phái ra người mạnh nhất, lấy lại quyền chủ động. Không thể lề mề được nữa. Dù sao, quan trọng nhất vẫn là cuộc tỷ thí của liên minh các tộc viễn cổ, mà không phải cuộc tỷ thí này. Hiện tại Xà Mặt và Xà Kiện đều thua thảm như vậy, còn lại có thể tưởng tượng được. Mặc dù nói như thế, nhưng vẫn phải tỷ thí, tình nguyện thảm bại, cũng không thể rời khỏi. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Hiên ca ca, ta căn bản không nhìn rõ hư ảnh của ngươi là cái gì, một kích đã đánh bay người của tộc Xà Linh rồi. Nguyệt Khinh Nhi đi tới, hưng phấn nói. Ngô Hiên càng mạnh càng tốt, mới qua vài năm, hắn đã cường đại đến mức khiến bọn họ không thể tưởng tượng được. Thêm vài năm nữa, chẳng phải sẽ nhất phi trùng thiên sao? Đây là chuyện tất nhiên, chờ hắn đến cung băng lăng, như vậy mới chính thức gọi là nhất phi trùng thiên. Thật ra cái này cũng không có gì, các ngươi sớm muộn sẽ thấy thôi. Ngô Hiên không thẳng nói ra, lại ra vẻ thần bí, không nói ra. Ngô Hiên đã không nói, bọn họ cũng không thể ép hắn nói ra, dù sao chuyện này đối với bọn họ, cũng là chuyện tốt. Trận tỷ thí tiếp theo, tiếp tục để ta lên đi. Ngô Hiên quay đầu nhìn về phía tộc Xà Linh bên kia, trầm giọng nói, e rằng bọn họ sẽ dùng đến chiêu thức âm hiểm. Thật ra bọn họ cũng muốn lên tỷ thí. Chỉ là bọn họ không có sức miễn dịch với độc tố giống như Ngô Hiên. Nếu trúng độc, đó sẽ là một chuyện rất phiền phức. Huống hồ hiện tại xem ra, Ngô Hiên cũng không có bất kỳ tổn thương nào, có thể lên đài tỷ thí tiếp, đó là điều không thể tốt hơn rồi, Xà Toàn, trận tiếp theo ngươi lên. Trưởng lão tộc Xà Linh đứng lên, đưa tay lấy ra một thanh kiếm và đan dược đưa cho Xà Toàn, lạnh lùng nói, hạ thủ phải độc ác vào, uống viên đan dược này, tốc chiến tốc thắng. Đã hiểu. Trưởng lão. Xà Toàn cầm những vật kia, quay đầu nhìn về phía Ngô Hiên, ánh mắt lạnh lẽo. Hai người đều đứng trên đài. Kim Minh tuyên bố, tỷ thí lại bắt đầu. Lúc mới bắt đầu, Xà Toàn lập tức uống viên đan dược trưởng lão cho, không đến một hồi, toàn thân hắn ta bắt đầu thay đổi, trở nên đỏ bừng, rõ ràng cảm giác được tu vi của Xà Toàn đang không ngừng tăng lên. Cuộc tỷ thí này không cấm phục dụng đan dược, càng không cấm dùng vũ khí. Đây là một loại đan dược tạm thời tăng tu vi, muốn thắng trận đấu này, đầu tiên phải có tu vi áp đảo Ngô Hiên. Sau khi uống viên đan dược xuống, Xà Toàn cũng đồng dạng thi triển thiên phú và hư linh hóa. Chương 378. Gân gà hư linh. 2. Hư diệt không phải thi triển một lần duy nhất, chỉ đến cuối cùng thật sự không còn chiêu thức gì nữa, mới có thể thi triển ra. Được tầng tầng gia điệp, khí thế của Xà Toàn đã trở nên rất mạnh, tu vi vượt qua hai người trước, uy lực lộ ra càng mạnh mẽ. Hắn ra gầm nhẹ một tiếng, trong tay cầm thanh kiếm trưởng lão đưa cho, vung về phía Ngô Hiên. Cẩn thận, trong thanh kiếm kia có chứa kịch độc, nó còn mạnh hơn độc của hai tên tộc xà linh lúc trước. Trưởng lão tộc Nguyệt Linh vội vàng nhắc nhở. Trưởng lão tộc xà linh cười lạnh nói, vốn không muốn dùng đến một chiêu này. Đây hoàn toàn là bị ngươi ép ra dùng đấy. Không ngờ tộc băng linh lại có thiên tài bực này, nhưng đáng tiếc, cứ như vậy mà xong đời rồi. Là xà tâm kiếm. Không ngờ tộc xà linh lại dùng đến xà tâm kiếm, xem ra là muốn tiểu tử kia chết. Đúng vậy, không ngờ bọn họ lại dùng đến xà tâm kiếm, nếu bị đâm trúng, cho dù phục dụng giải độc đan, cũng không có tác dụng gì. Nhìn xem tiểu tử kia ngăn cản như thế nào. Xung quanh vang lên tiếng nghị luận ầm ĩ, đều đang cảm thán tộc xà linh đã lấy xà tâm kiếm ra. Xà tâm kiếm không thể liệt vào bảo vật thần cấp được, chỉ là bảo vật hư cấp mà thôi. Trên thân kiếm ẩn chứa độc tố, bao hàm độc tố vượt xa hai người Xà Mặc và Xà Toàn. Nếu như bị chém trúng, nhất định kịch độc sẽ khiến Ngô Hiên trúng độc bỏ mình. Đây chính là cách bọn họ nghĩ ra, rốt cuộc có thể khiến Ngô Hiên trúng độc không, xem rồi sẽ rõ. Hư linh hóa. Lúc này Ngô Hiên đã hiển lộ hư linh hóa, chính vì muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu tiếp tục dùng trạng thái thông thường chiến đấu, nhất định sẽ kéo dài thời gian, như vậy rất khó chiến thắng. Hắn có lòng tin mình có sức miễn dịch với độc tố, nhưng chưa biết chừng sẽ thua thanh kiếm kia. Hắn có lòng tin với mình, nhưng cũng không dám khinh thường. Không chút do dự, Ngô Hiên đã thi triển hư linh hóa, sau lưng lập tức xuất hiện một đạo hư ảnh. Ánh mắt của mọi người lập tức tụ tập trên người Ngô Hiên, muốn nhìn rõ ràng hư linh hóa này rốt cuộc là cái gì. Lúc này không có khói độc bao quanh người, Xà Toàn cũng không công kích tới. Mọi người xung quanh tuyệt đối có thể nhìn thấy rõ ràng hư linh sau lưng Ngô Hiên, nhưng tiếc là, hư ảnh vẫn cứ mơ hồ, không nhìn rõ đó là thứ gì. Rốt cuộc đây là chuyện gì, vì sao lại không nhìn thấy rõ hư linh kia? Đúng vậy, đây có phải do hắn cố ý không ngưng kết lại không? Cố ý không ngưng kết. Vậy ngươi thử không ngưng kết xem nào. Hư linh sau lưng Ngô Hiên không ngưng kết. Khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Chỉ cần thi triển hư linh hóa, tất nhiên hư linh sau lưng sẽ bắt đầu ngưng kết. Đây là chuyện không nằm ngoài dự đoán, không thể không ngưng kết được. Chỉ cần thi triển ra, người khác sẽ nhìn thấy rõ ràng, vật sau lưng rốt cuộc là thứ gì. Duy nhất chỉ có Ngô Hiên không giống, lại không ngưng kết ra. Tuyệt đối là nằm ngoài lẽ thường. Ánh mắt Xà Toàn ngưng tụ, trong tay cầm thanh kiếm nhảy lên thật cao, nhắm ngay Ngô Hiên bổ xuống, hư linh sau lưng hắn ta khiến hắn ta có năng lực bay cao lên trời. Sau đó nhắm ngay Ngô Hiên vọt xuống, giống như đã biến thành một con chim ưng. Bay cao như vậy làm gì? Xuống cho ta. Ngô Hiên lạnh lùng nói một tiếng, không sợ hãi nhảy về phía Xà Toàn đang lao xuống, đồng thời giơ tay phải lên, nhắm ngay vào Xà Toàn. Hung hăng vỗ xuống như đập một con ruồi. Trong lúc đó, một đạo hư tượng hiện lên, biến thành một bàn tay khổng lồ, nhắm ngay Xà Toàn, đập xuống. Oanh! Đạo hư tượng này như thật, hung hăng vỗ Xà Toàn xuống, nặng nề vỗ lên mặt đất, cũng đập Xà Toàn vào trong lòng đất. Không riêng gì Xà Toàn, cả mặt đất đều hiện ra dấu bàn tay. Hư linh của hắn là bàn tay à? Ta thấy rất rõ, tiểu tử kia thả một bàn tay ra ngoài, không nghĩ tới lại là bàn tay, có chút khiến người ta thất vọng a. Uy lực thì không tệ, nhưng hư linh lại là vật này, tiểu tử này bị chênh lệch ta. Đây chẳng phải giống công kích linh lực thông thường sao, ngay cả ta đều có thể hóa thành công kích bàn tay thông qua linh lực. Nhưng không mạnh mẽ như hắn, cũng không nhanh như hắn. Nhưng sau khi tu vi tăng lên, ưu thế này sẽ không còn rõ ràng nữa. Thế công của Ngô Hiên rất kinh người, nhưng sau khi nhìn rõ công kích và hư linh của hắn, ánh mắt đám người xung quanh lại lộ ra đáng tiếc và may mắn. Đáng tiếc là hư linh của Ngô Hiên là bàn tay, may mắn cũng là hư linh của hắn chỉ là bàn tay. Không sai, hư linh của Ngô Hiên đúng là tay. Giống như hai tay hắn nấu cơm. Có thể điều khiển tự nhiên. Chỉ là lại khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Hư linh cũng phân chia tốt xấu, đôi khi không phải mình muốn hư linh gì, thì chính là hư linh đó. Nhưng cũng có quan hệ với suy nghĩ của mình, căn cứ theo khát vọng sâu trong nội tâm trước kia, sau đó thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác, nhiều năm trôi qua sẽ được thực hiện. Nói trắng ra là, vật mình khát vọng muốn có, thì lúc đột phá đến hư linh kỳ, sẽ tự nhiên ngưng kết ra. Chứ không phải lúc đột phá hư linh kỳ, mới muốn ngưng kết thành cái gì đó. Cho nên có người, khi còn bé, rất thích thợ rèn, càng thích cái chủ y sắc của thợ rèn. Thế là sau khi đột phá, hư linh sẽ ngưng kết thành cái chủ y sắc. Mà không phải lúc đột phá hư linh kỳ, mới dốc sức liều mạng suy nghĩ hư linh sẽ là yêu thú đỉnh cấp gì, hoặc linh kiếm đỉnh cấp gì, như vậy không thực tế. Vì thế có người đã cung cấp những vật tốt đẹp cho con mình ngay từ khi nó còn nhỏ, lưu lại hạt giống trong lòng đứa bé. Nhưng thường xuyên xuất hiện hiệu quả ngược lại, không phải tất cả hư linh đều là hoàn mỹ, có vài thứ còn không thích hợp. Cái này là đồ vật được cố định hành động, kết quả cũng không phải tuyệt đối tốt. Trong đó, loại hư linh cùng loại với thân thể thì tương đối yếu nhược. Đầu tiên là không chiếm được hiệu quả ban cho. Ví dụ hư linh là chim ưng, hiệu quả ban cho không chỉ có thể bay, còn nhanh chóng tăng vọt. Nhưng hư linh loại thân thể có thể giao phó cái gì? Cơ bản chỉ có mặt công kích mà thôi, ưu thế tương đối nhỏ, về phần hư diệt là hoàn toàn dung hợp với hư linh, có thể nói là lại lần nữa cường hóa, hiện thực hóa. Chương 379 Gân gà hư linh 3. Hư diệt hư linh thân thể, hiệu quả là có, không phải công kích bàn tay trở nên mạnh mẽ một chút, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Ví dụ như hư linh lúc trước của Xà Kiện là núi, sau khi hư diệt có thể trùng từng tầng nham thạch lên trên người, hiệu quả cường hóa tăng cường rất nhiều. Hiệu quả hư linh thân thể có thể như thế nào, để hai tay mình biến lớn, trở thành cự nhân à? Chuyện này đương nhiên không có khả năng. Cường giả hư linh kỳ không ít, từng có loại hư linh một bộ phận thân thể này, nhưng đều vô cùng kém cỏi. Đúng là có tiền lệ, bọn họ mới cho rằng hư linh của Ngô Hiên là đồ bỏ. Bây giờ nhìn thấy nó mạnh. Nhưng theo tu vi tăng lên, ưu thế sẽ không thể hiện ra ngoài nữa. Lương Diệp cũng có thể dùng võ kỹ để thi triển ra bàn tay lớn như vậy, cần gì phải hư linh đâu. Nếu võ kỹ có thể thi triển ra, hư linh lại là như vậy, không phải lãng phí thì là cái gì? Không riêng gì người xung quanh nghĩ như vậy, đến đám người Băng Duệ Phong đều nghĩ như vậy. Ánh mắt trở nên hơi phức tạp, cảm giác Ngô Hiên đã bắt đầu đi chệch hướng. Một bước sai, từng bước sai. Thì ra hư linh này đã dung hợp với thân thể hắn, khó trách không nhìn ra. Chỉ là vì sao hư linh của hắn sẽ là hư linh loại thân thể này chứ? Lương Diệp cau mày. Có chút không rõ lắm. Oanh. Ngô Hiên lại trùng trùng điệp điệp vỗ, uy lực khủng bố, lại là một kích, sẽ đánh Xà Toàn bị trọng thương bất tỉnh nhân sự. Tổn thương tuyệt đối uy mãnh, khiến một số người cảm thán. Nhưng cũng theo câu nói kia, tu vi tăng lên, ưu thế sẽ trở nên không rõ ràng. Đối với bọn họ mà nói, trước khi cường giả chiến đấu, chú trọng nhất chính là cường hóa phương diện thân thể, sau đó là phương diện công kích bằng võ kỹ. Hư linh thân thể giống như là võ kỹ công kích. Hiện tại Ngô Hiên thật sự như thế, sau khi hư linh hóa, không giống người khác, khí thế tăng lên, tốc độ cũng không tăng lên bao nhiêu. Bởi vì những vật này, toàn bộ đều hòa nhập trong hư linh, toàn bộ đều biến thành công kích, cho nên uy lực mới lớn như vậy. Thay lời khác mà nói, nếu đối thủ vô cùng am hiểu tốc độ, sẽ dễ dàng né tránh công kích này, đến lúc đó Ngô Hiên sẽ bị ngược đãi. Đến tốc độ Ngô Hiên cũng theo không kịp, thì công kích thế nào? Hư linh này cũng sẽ trở thành gân gà. Ván này, tộc Nguyệt Linh thắng. Tộc trưởng tộc Kim Xà lại tuyên bố thắng lợi thuộc về Ngô Hiên, lúc này Kim Minh đã thở dài, thắng lợi này nhất định sẽ thuộc về tộc Nguyệt Linh rồi. Đến Xà Toàn đã uống đan dược vẫn thua trận. thì trận cuối cùng này còn có thể thắng sao? Hư linh thân thể có tàn phế, cũng có thể thắng người của tộc xà linh. Sau này không biết thế nào, nhưng ít nhất, hiện tại Ngô Hiên là người thắng. Vậy mà lại thua, tích lũy hư linh thì thế nào, còn không phải chúng ta thua, chúng ta thua. Ánh mắt trưởng lão tộc xà linh bên kia đã đờ đẫn, có chút trống rỗng. Không nghĩ tới bọn họ vốn có thể tham gia cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ, hiện tại không chỉ tộc nhân bị trọng thương, còn không thể tham gia tỷ thí nữa. Nếu lật lọng, đó là không có khả năng. Mọi người ở đây đều nghe thấy câu nói kia. Nếu ra ngươi lật lọng, còn có mặt mũi sống sao? Dựa theo năng lực của tộc xà linh, đương nhiên không có khả năng vào top 10 rồi, nhưng không tham gia và thua trận hai việc khác nhau, thua, còn có thể hưởng thụ phúc lợi khác. Chỉ là hạn chế hơn mấy tộc xếp phía trên thôi, ví dụ như top 10 có thể có mười mấy người đi vào tràng tu luyện, thua còn có thể có hai, ba người đi vào. Tuy ít người một chút, nhưng tối thiểu có thể bồi dưỡng đệ tử tinh anh được. Nếu không tham gia, vậy thì một danh ngạch cũng không có. Cho nên, phàm là tộc viễn cổ đủ điều kiện, đều nhao nhao đến tham gia. Thua thì thua, ít nhất có thể hút chút nước. Nếu bồi dưỡng được đệ tử tinh anh. Nói không chừng lần sau tổ chức tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ, bọn họ có thể thắng. Trận tiếp theo, có lẽ còn có thể chiến thắng đơn giản hơn. Ngô Hiên cười trở về, tràn ngập lòng tin, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác. Ngô Hiên, không ngờ hư linh của ngươi là hư linh thân thể. Lương Diệp thở dài, có chút nói không được nữa. Ngô Hiên là mạnh nhất. Nguyệt Khinh Nhi có chút không vui nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin năng lực của Ngô Hiên sao? Cho tới nay, Ngô Hiên vẫn chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng, cho dù hư linh thân thể thì như thế nào. Hư linh của Ngô Hiên nhất định là mạnh nhất. Trước mặt người ngoài, Nguyệt Khinh Nhi sẽ không gọi Ngô Hiên là Hiên ca ca. Dù sao đây là xưng hô đặc biệt của bọn họ, càng là sự hoài niệm thời gian trước kia. Phản ứng của Nguyệt Khinh Nhi kịch liệt, nhưng lại không khiến Ngô Hiên đắc ý. Ngô Hiên vỗ nhẹ vào bả vai Nguyệt Khinh Nhi, ra hiệu nàng không nên quá kích động. Hắn hiểu rõ lời Lương Diệp nói là có ý gì. Theo ánh mắt của mọi người ở đây, hắn cũng biết hư linh của mình không phải đồ tốt. Đây chỉ là cái nhìn của bọn họ mà thôi, đối với cái nhìn của hắn, lại hoàn toàn bất đồng, hắn cảm thấy rất thỏa mãn với hư linh của mình, trước nay chưa từng thỏa mãn như thế. Mạnh nhất thì không dám nói. Nhưng ta cảm thấy hư linh này rất phù hợp với mình, nếu có thể tồn tại, thì sẽ không phải gân gà gì. Nó tồn tại là có lý do của nó. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng. Ta cảm thấy hư linh của Ngô Hiên còn có rất nhiều bí mật chưa thi triển ra. Bởi vì Ngô Hiên thật sự chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Băng Vũ Tích nhẹ nhàng cười, nhớ lại đủ mọi chuyện, Ngô Hiên thật sự chưa để ai thất vọng, đều là đặc thù nhất, đặc biệt nhất. Đừng quên, thể chất của Ngô Hiên là bản nguyên thân thể. Nếu thật sự hư linh rất kém cỏi, dựa vào chuyện này cũng đã mạnh đến phát nổ rồi. Cẩn thận nghĩ lại. Thật đúng là có chuyện như vậy. Đám người Băng Duệ Phong hai mặt nhìn nhau, chợt cười nói. Xem Ngô Hiên ngươi thỏa mãn như thế, chắc hẳn thật sự như Tích Nhi nói, hư linh của ngươi và hư linh thân thể của người khác, sẽ có khác biệt rất lớn. Nếu có tình huống đặc biệt, đúng là sẽ khiến người ta vui mừng. Cái này có lẽ có chút. Ngô Hiên ra vẻ thần bí nở nụ cười, nếu không có năng lực khác, như vậy thật sự vô nghĩa rồi. Chương 380 Cường giả như mây, tam trưởng lão, nếu thua một trận nữa thì chúng ta sẽ không thể tham gia tỷ thí. Chúng ta cứ trở về như vậy, sao có thể bàn giao với tộc trưởng được? Một trưởng lão của tộc xà linh lo lắng nói với trưởng lão chủ sự. Tộc trưởng tộc xà linh không đến, bởi vì có chuyện, để bọn họ đến là được rồi. Không nghĩ tới sẽ gây ra kết quả này, lúc này tam trưởng lão của tộc xà linh tộc đã hối hận đến xanh ruột, bọn họ căn bản không hiểu rõ thực lực của Ngô Hiên. Mới để Ngô Hiên gia nhập. Hiện tại tốt rồi, liên tục tiêu diệt ba người, tiếp tục đã bại một người nữa. Bọn họ nhất định sẽ thua trong cuộc tỷ thí này. Không chỉ thua tộc Nguyệt Linh, càng thua trong cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ. Hư linh của Ngô Hiên đúng là gân gà, nhưng hư linh gân gà vẫn có thể giết bọn họ trong nháy mắt. Cho dù hư linh gân gà, lúc này vẫn có thể phát huy thực lực siêu cường, như vậy đã đủ rồi. Ai mà ngờ được thực lực của tiểu tử này lại mạnh như vậy chứ? Ai nghĩ đến, chúng ta lại dễ thua như vậy? Vẻ mặt tam trưởng lão thống khổ, cho dù là hư linh gân gà, cũng không che giấu được sự thật, bọn họ đã bị đánh bại. Căn cứ theo xếp hạng thực lực, người thứ nhất bọn họ phái ra là mạnh nhất. Người thứ hai là xà kiện thì mạnh thứ hai. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, muốn giống như Ngô Hiên, liên tục thắng lợi. Không nghĩ tới lại hoàn toàn đổi chỗ, người thua là bọn họ. Không thể nghi ngờ, người ra trận thứ tư của tộc xà linh chính là người mạnh thứ tư. Đến ba người mạnh nhất đều bị đánh bại, đừng nói là bọn họ. Tam trưởng lão của tộc xà linh đưa mắt nhìn về phía tộc trưởng tộc Kim Xà Kim Minh với tư cách là trọng tài, lại phát hiện hắn ta căn bản không nhìn về phía này, dáng vẻ như không liên quan đến mình, không thể nghi ngờ, tam trưởng lão đã bị bỏ rơi rồi. Bản thân tộc Kim Xà đã làm không ít chuyện khiến các tộc viễn cổ khác chán ghét. Nếu trước mặt nhiều người như vậy, vì tộc xà linh mà lật lọng, như vậy càng không biết xấu hổ. Tin tưởng những người đứng nhìn sẽ có chút hả hê, nhao nhao bàn tán, thậm chí sẽ đưa ra yêu cầu trước mặt các thành viên của liên minh tộc viễn cổ, kéo tộc Kim Xà xuống. Đương nhiên tộc Kim Xà sẽ không làm như vậy, trừ phi tất cả mọi người đều là người của hắn ta, nếu không không ai dám làm như thế. Không có trợ giúp, vẻ mặt tam trưởng lão của tộc xà linh đã tràn đầy tuyệt vọng, trong mắt lại lộ ra ánh sáng lạnh, tộc của chúng ta không thể tham gia tỷ thí liên minh, nhưng tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh cũng đừng mong lấy được kết quả tốt. Chúng ta chỉ là mất cơ hội biểu hiện mà thôi. Lên đi. Chấm dứt trận thống khổ này. Tam trưởng lão tộc xà linh xoay người sang chỗ khác, ra hiệu cho tộc nhân của mình ra trận. Kết quả trận tỷ thí thứ tư không có chút hồi hộp nào. Ngô Hiên lần nữa dùng hư linh gân gà của mình, miễu sát người của tộc xà linh, giành thắng lợi trong cuộc tỷ thí này, là liên tục thắng 4 trận. Kết quả này hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của mọi người, ai cũng không ngờ, người nhìn qua không quá thu hút này lại thắng cả 4 trận. Thật ra thắng liền 4 trận cũng không có gì, mấu chốt là Ngô Hiên thắng rất nhẹ nhàng, khiến mọi người ở đây đều nhớ kỹ Ngô Hiên. Cuộc tỷ thí này, cuối cùng tộc Nguyệt Linh thắng lợi. Căn cứ theo ước định lúc trước, tộc xà linh rời khỏi cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ. Kim Minh rất công bằng tuyên bố kết quả cuộc so tài, có lẽ với hắn ta mà nói, nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ. Đúng, chúng ta thua. Chúng ta rời khỏi cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ. Vẻ mặt tam trưởng lão thống khổ tuyên bố kết quả, dưới đài lại vang lên những tiếng hả hê. Cho dù là tộc Kim Xà hay là tộc xà linh đều có danh tiếng không tốt. Bọn họ rời khỏi sân đấu, mọi người nhìn còn có chút hả hê. Ước gì bọn họ đi nhanh một chút. Không ai muốn gặp bọn họ. Cuối cùng tộc xà linh chỉ để lại ánh mắt hận thù, quay người rời khỏi nơi này, đi ra mật cảnh đặc biệt của liên minh các tộc viễn cổ. Như vậy đi ra ngoài, liền mang nghĩa, 50 năm nữa bọn họ mới được đi vào lần nữa. 50 năm, cũng không biết khi đó sẽ biến thành dạng gì. Dù sao chuyện đã đến tận đây, nói cũng không có ích gì. Chỉ có thể nói là tự ngược không thể sống, nếu không để Ngô Hiên gia nhập, có lẽ bọn họ còn có khả năng thắng lợi. Đương nhiên, rốt cuộc tộc Nguyệt Linh đã thay đổi tới trình độ nào, bọn họ cũng không rõ lắm. Nói không chừng vẫn có thể thắng cuộc tỷ thí này. Vừa rồi cảm ơn Ngô Hiên tiểu hữu. Ngươi lại trợ giúp chúng ta, thật sự rất cảm ơn. Trưởng lão tộc Nguyệt Linh cảm kích nói. Tộc Nguyệt Linh đã trợ giúp ta không ít, ta giúp mọi người cũng là việc nên làm, hơn nữa ta cũng không quen nhìn tộc xà linh kia, vừa vặn lấy để tập thể dục. Ngô Hiên cười nói. Những lời này đã không cần nói nhiều nữa, chỉ cần nhìn Nguyệt Hinh Nhi, tất cả đều không cần giải thích. Chuyện cứ như vậy kết thúc, quần chúng vây xem cũng trở về làm chuyện của mình, dù sao lúc này cũng không còn gì để xem nữa. Ngô Hiên và Nguyệt Hinh Nhi đã rất lâu chưa gặp nhau. Thời gian đến lúc tỷ thí còn rất dài, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề thời gian. Sau khi chọn được nơi ở, có thể tụ tập thật tốt rồi. Đây là Nguyệt Linh Tinh, quả nhiên là một kiện thần bảo. Ngô Hiên nhìn thấy Nguyệt Hinh Nhi lấy Nguyệt Linh Tinh ra, trong lòng có hơi xúc động. Thật lâu trước khi hắn đã hấp dẫn Nguyệt Linh Tinh ra ngoài, chắc là do tác dụng của băng linh chi tâm trong cơ thể hắn, dù sao đều thuộc về lực lượng bản nguyên. Tuy nói không thể nhận chủ, nhưng muốn hấp dẫn ra thì không có vấn đề gì. Đúng vậy, từ khi có Nguyệt Linh Tinh này, nơi chúng ta tu luyện đã tốt hơn rất nhiều, khiến chúng ta nhanh chóng đột phá, thuận lợi tấn thăng cảnh giới cao hơn. thoáng cái đã tăng thực lực lên không ít, thực lực tổng hợp cũng tăng lên khá nhiều. Tin tưởng không lâu sau, tộc Nguyệt Linh chúng ta có thể khiến thực lực tổng hợp trở nên mạnh hơn. Nguyệt Hinh Nhi hưng phấn không thôi, muốn tộc mình càng ngày càng mạnh, sẽ không phải chịu khi dễ, trên mặt nàng tràn đầy hưng phấn. Nói không chừng sau này còn có thể vào liên minh tộc viễn cổ, chiếm một chỗ nhỏ nhoi.